Báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lược. Chương 57, giáo thảo dừng bước, ta có thể thấy tâm tư ngươi trên nai 23. Góc truyện audio.com. Nhưng là Phương An không phải phổ thông bệnh nhân. Nghe nói có bạo lực khuynh hướng. Nàng lo lắng Tịch Anh một người đến tột cùng được hay không? Thế nhưng là nàng lại không thể bồi tiếp Tịch Anh cùng đi. Không quan hệ a gì. Gia Gia không phát bệnh trước đó rất thương ta. Hắn sẽ không làm gì ta. Tạ ơn a gì. Ta đi. Tịch Anh hướng về phía y tá vẫy tay. Vậy ngươi nhất định muốn cẩn thận a. Y tá vẫn là không yên lòng dặn dò một tiếng. Ký chủ. Ngươi thật muốn làm thế này sao? Ký chủ, ngươi nhất định phải suy nghĩ cho kỹ a. Nếu như đến bây giờ Tiểu Ức Ức còn không thể làm rõ ràng Tịch Anh muốn làm gì mà nói. Nàng kia cái hệ thống này cũng coi là làm cho chơi. Phương An, chứ danh nhà khoa học, nhất là am hiểu phản ứng phân hạch nuclear fusion các loại tương quan phương diện nghiên cứu. Một đời tận sức đối dựa vào bản thân lực lượng sáng tạo ra lò phản ứng hạt nhân. Kỳ thật hắn cũng không có bệnh. Nhưng là hắn đối lò phản ứng hạt nhân truy cầu đã đến một loại phát rồ cấp độ. Khiến cho ban ngành liên quan không thể không dùng loại thủ đoạn này đến kết thúc hắn tất cả nghiên cứu. Tịch Anh lần này tới. Chính là vì để hắn hoàn thành bản thân hủy diệt thế giới. Mỹ hảo. Tâm nguyện. Ta đương nhiên muốn như vậy làm nha. Ngươi không phải cũng cảm thấy ta bị Bối Điềm Điềm khi dễ quá thảm rồi sao? Tịch Anh thanh âm nhẹ nhàng. Rơi vào không có một ai trong hành lang. Không hiểu có chút làm người ta sợ hãi. Chấm, thảm là thảm. Nhưng chúng ta có thể hay không đổi một cái dịu dàng một chút phương thức đến trừng phạt nàng. Cũng không cần đến lôi kéo cả cái vị diện người cho nàng chôn cùng a. Không phải cho nàng chôn cùng. Câu nói này ẩn hàm lượng tin tức rất lớn a. Thời khắc nguy cấp, Tiểu Ức Ức não nhanh xoay chuyển nhanh chóng. Ký chủ ý ngươi là muốn lôi kéo vị diện này người cho Cố Phạm Đình chôn cùng. Tịch Anh bước chân hơi ngừng lại, đôi mắt thu liễm, nói nhảm nhiều như vậy. Nàng đi tới nơi hẻo lánh gian phòng, mở cửa. Gian phòng này thiết trí rất đặc biệt, chỉ có thể từ bên ngoài mở ra. Ở bên trong người, bất luận làm sao giày vò đều không cách nào giữ cửa mở ra. Phương An mang theo kính mắt, đang ngồi ở trên giường đọc sách, gặp cửa phòng mở ra, liền hướng người tới nhìn qua, là một cái cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua tiểu cô nương. Phương An, Tịch Anh thanh tuyến lãnh đạm, là ta. Phương An đem sách để xuống, lấy mắt kiếng xuống. Tịch Anh đi thẳng tới bàn đọc sách một bên, từ trong túi sách xuất ra giấy bút, vù vù ở trên đó viết cái gì. Phương An cảm thấy rất kỳ quái, xuống giường đi tới bên người nàng. Sau 3 phút, Tịch Anh đem tràn ngập một trang giấy phương trình cùng trình tự đưa cho Phương An. Đây là cái gì? Phương An hỏi. Ta xem tin tức nói, người một mực đều muốn sáng tạo ra lò phản ứng hạt nhân. Hiện tại chìa khóa ở nơi này trang giấy. Muốn hay không đi mở ra cái kia cánh cửa, liền do ngươi tự quyết định. Buổi tối hôm qua Bối Điềm Điềm ngủ về sau, Tịch Anh không có nhàn rỗi. Ở trên internet xem rất nhiều tin tức. Chẳng qua là lúc đó nàng xem đồ vật phi thường tạp. Tiểu Ức Ức cũng không nghĩ tới nàng đánh là cái chủ ý này. Nghe nói như thế, Phương An tranh thủ thời gian nhận lấy. Hắn không có bởi vì Tịch Anh là hài tử mà xem nhẹ nàng. Càng xem, Phương An con mắt càng sáng. Người trong nghề một cái liền có thể nhìn ra tờ giấy này là cỗ trọng yếu bực nào giá trị. Hắn ngẩng đầu muốn nói điều gì thời điểm, lại bị Tịch Anh một câu phá hỏng. Không cần nói nhảm. Quá trình không trọng yếu. Ta muốn là kết quả. Hiện ở trước mắt cần gấp nhất sự tình liền là đem ngươi từ nơi này cho sách đi ra. Ngươi phạm vi hoạt động là địa phương nào? Cả bệnh viện. Vậy thì tốt. Sau 10 phút ngươi xuống lầu. Ta sẽ tới tiếp ứng ngươi. Cách chương.